cái kia tìm kiếm không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều. Nơi nào có chỗ không thích hợp, lập tức liền cho hung hăng bắt tới, phái người đi triệt để diệt trừ, hoặc là để hắn đi diệt trừ. Hấp thu trí nhớ sau Lam Thanh Linh, trong con ngươi lóe ra mấy phần kiên định tốt, ta đã biết, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt, thống lĩnh toàn bộ hải vực. Ken, Lam Thanh Linh trở thành tướng lĩnh, lấy được kinh nghiệm 5 triệu, điên cuồng giá trị 100.000 điểm. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, như thế cái thu hoạch ngoài ý liệu, không nghĩ tới Lam Thanh Linh như thế nhận định mình, vậy hắn liền phải thật tốt bồi dưỡng phía dưới nàng. Tại toàn bộ sự tình nói rõ ràng về sau, hắn lập tức mang theo Truy Vân Yêu Sư rời đi nơi này, không có tiếp tục ngừng ở lại đây. Hắn hy vọng qua đoạn thời gian, nhân ngư tộc có thể đem hắn giao phó xong sự tình cho làm tốt. Ngươi chết chắc, coi như có thể tìm tới Đăng Thiên Thần Đàn lại như thế nào, ngươi tuyệt đối đoạt không đi. Đến lúc đó chúng ta lão tổ, khẳng định sẽ đem ngươi cho giết chết, triệt để thôn phệ tranh thủ thời gian, một điểm xương đầu đều không thừa. Chúng ta nơi đó có không ít cường lực thân phận, còn có cường lực trợ thủ, ngươi đừng nói sát tiến vào, ngay cả cổng còn không thể nào vào được. Khôi phục có thể nói chuyện Truy Vân Yêu Sư bắt đầu cuồng phún, trên đường đi liễu dịu nói không ngừng, Dịch Thiên Vân đúng vậy ở bên cạnh trầm mặc không nói, cứ như vậy ở bên cạnh nghe. Ừm, cường lực trợ thủ, đem cường lực trợ thủ tin tức nói cho ta biết. Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy nhiên mị hoặc chi nhãn có thể khống chế người, nhưng không có cách nào trí nhớ có thứ gì, cho nên có chút nội dung không hỏi, Truy Vân Yêu Sư căn bản sẽ không nói ra. Ừm. Là Thủy Long Đế Quốc Đại Đế, bọn hắn nguyện ý hợp tác với chúng ta, muốn nhờ lực lượng của chúng ta, đến trấn áp Thiên Vân Đế Quốc. Tương ứng, bọn hắn cần đem phía ngoài tin tức chuyển tới, đồng thời nghe theo chỉ thị của chúng ta. Thật tình không biết Thủy Long Đế Quốc, sau cùng đều muốn bị chúng ta hút khô, đều là một đám người ngu xuẩn tộc, chết không có gì đáng tiếc. Tại sao khi nói xong, Truy Vân Yêu Sư đều muốn chết rồi, nguyên lai Dịch Thiên Vân để cho mình tùy ý nói chuyện, liền là muốn dò xét tin tức. Chương 764, đến. Quả nhiên cùng nhân tộc hợp lực, đầu tiên là khống chế hải vực, sau đó muốn thông qua đế quốc khác thế lực, tốt khống chế trên lục địa đế quốc thế lực A. Dịch Thiên Vân hít mắt, quả nhiên có chút thế lực đúng vậy kìm nén không được dã tâm của mình, còn muốn công chiếm Thiên Vân Đế Quốc. Xem ra nước này Long Đế nước hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủy Long Đế Quốc hắn có nghe thấy, có thể xếp hạng trước 8 thứ tự, không cao không thấp. Vẫn luôn tương đối là ít nổi danh, ai có thể nghĩ tới sẽ có như thế dã tâm đâu. Muốn san bằng đế quốc của mình thế lực thay vào đó, ngay cả loại ý nghĩ này cũng dám có. Mấu chốt vẫn là cùng ác linh tộc hợp tác, đã đợi vu nhân tộc phản đồ, thậm chí là tam giới phản đồ. Hắn nhưng không tin Thủy Long Đế Quốc người, không biết ác linh tộc tình huống, điên cuồng như vậy săn bắt sinh mệnh tới thôn phệ, đủ loại này tộc còn nguyện ý hợp tác, chứng minh nội tâm cỡ nào phát rồ. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập sát ý, loại này phản đồ liền nên triệt để diệt trừ. Ngươi chết chắc. Ngươi đừng nghĩ bộ ta, lần này không có khả năng cùng ngươi lộ ra tin tức gì, chết đầu này tâm đi. Truy Vân Yêu Sư phát hiện mình có thể khôi phục lúc nói chuyện, lập tức hét lên. Yên tâm đi, ta không có ý định từ ngươi trong miệng đạt được quá nhiều tin tức, nguyên bản ngươi chính là cái tiểu nhân vật, có thể có tin tức gì. Dịch Thiên Vân lạnh như băng nhìn hắn một cái. Rất nhiều tin tức trọng yếu cũng không biết, tỉ như lão tổ trước đó núp ở chỗ nào, hoặc là có hay không còn lại trọng yếu căn cứ địa. Những này đều không có nói ra nửa chữ, hắn căn bản chính là cái tiểu nhân vật. Truy Vân Yêu Sư há to miệng muốn phản bác thứ gì lúc, phát hiện mình đã nói không ra lời. Dịch Thiên Vân đều chẳng muốn nghe, vô luận âm mưu quỷ cái gì, một quyền đánh nổ là được rồi. Khó trách sẽ cho kinh người như vậy khen thưởng. Xem ra lần này chi hành sợ là không đơn giản. Dịch Thiên Vân lấp loài dưới, nhiệm vụ chính tuyến kinh người khen thưởng, mang ý nghĩa lần này đoạt lại quyền khống chế độ khó cũng không nhỏ. Đang đuổi Mây Yêu Sư dẫn đường dưới, bọn hắn nhanh chóng hướng Đăng Thiên Thần Đàn bơi đi, căn cứ Truy Vân Yêu Sư thuyết pháp, Đăng Thiên Thần Đàn hiện tại luôn vì bọn họ đại bản doanh. Vô luận cái gì đều bị khống chế lại, tỉ như những người sáng tạo kia cấp bậc thần văn, đều bị khống chế lại. Mang ý nghĩa Đăng Thiên Thần Đàn bên trong huyễn linh, căn bản là bị trấn áp. Xem ra đối thủ lần này vẫn tương đối khó giải quyết, nhưng đối với hắn mà nói độ khó cũng lớn đến không tính được. Trừ phi thần vương xuất hiện, nếu không hết thể đều là rác rưởi. Tại hắn kinh người tốc độ dưới, rất nhanh hắn liền đến Xích Yêu nhất tộc địa bàn, địa để thâm nguyên. Quả nhưng khu vực này tương đương khó tìm, không có người dẫn đường, hắn đến hoa rất nhiều khí lực mới có thể tìm tới nơi này. Địa phương không riêng vắng vẻ, hơn nữa còn phi thường sâu, ngay tại một đường cái khe to lớn chỗ sâu. Từ phía trên nhìn lại, phía dưới tương đương đen nhánh, thâm bất khả trắc. Ngay cả nguồn nước đều so với phía trên muốn âm lãnh rất nhiều, cảm giác tựa như là tiến vào cái băng thiên tuyết địa giống như. Keng, tượng hổ đế quốc thành công trở thành minh hữu, lấy được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm tờ cờ 10.000 điểm, độ thuần thục 100.000 điểm. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, tại hắn chuẩn bị muốn giết tiếp lúc, liền nghe đến truyền đến tin tức mới. Xem ra đem đế quốc kéo vào trở thành minh hữu, mình có thể được không thấp khen thưởng, ngược lại là ngoài dự liệu. Cái này chứng minh Thi Tuyết Vân bọn hắn một mực đang nỗ lực, hơn nữa còn phi thường nỗ lực. Tiếp tục như thế, đem đại bộ phận thế lực cho lôi kéo tới, hắn đều có thể thăng cấp. Ta không là một người đang chiến đấu, mà là có một đám đáng tin đồng bạn, ở sau lưng chống đỡ lấy ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, vì bọn hắn, hắn thì càng là hẳn là hảo hảo thủ hộ đây hết thảy. Chợt hắn dắt lấy Truy Vân yêu sư hướng phía dưới cấp tốc bơi đi, đồng thời ẩn nặc khí tức, lặng lẽ núp ở phía sau mặt. Chỉ cần không phải siêu cấp cường giả, là không thể nào phát hiện hắn tồn tại. Theo càng lúc càng thâm nhập, rốt cục thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, cự đại đăng thiên thần đàn, cứ như vậy đứng ở thâm nguyên cấp độ. Tại nơi này có vô số hàn băng, trải rộng bốn phía, tương đương hàn lãnh. Tuy nhiên Xích Yêu nhất tộc cũng không lo lắng, trong cơ thể của bọn họ có thủy hỏa hai loại thuộc tính, cũng không tính e ngại bực này hàn lãnh. Đăng thiên thần đàn bốn phía đều có không ít Xích Yêu nhất tộc canh giữ ở bên cạnh, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tuy nhiên nơi này rất vắng vẻ, nhưng bọn hắn đều không có buông lỏng cảnh giác, đều tại bên cạnh tuần tra. Là ai? Truy Vân yêu sư vừa mới xuống tới lúc, lập tức có thủ vệ cầm vũ khí chỉ sang, phát hiện là Truy Vân yêu sư lúc, lập tức cung kính nói nguyên lai là Truy Vân yêu sư, ngài nhanh như vậy liền trở lại rồi. Có chút việc trở lại báo cáo về. Truy Vân yêu sư phất phất tay, đây đều là Dịch Thiên Vân ở sau lưng điều khiển, hắn có thể khống chế hết thể cử động. Vâng. Những thủ vệ này không có nửa điểm do dự, lập tức tránh ra một con đường để Truy Vân yêu sư đi vào. Truy Vân yêu sư tu vi là không tính quá cao, nhưng ở chỗ này tính là rất không tệ, cho nên thủ vệ vẫn là rất cung kính. Chỉ là một lát sau, Truy Vân yêu sư bỗng nhiên gian như bị điên cuồng cầm vũ khí lên hướng bên cạnh thủ vệ mãnh liệt chém đi xuống. Những thủ vệ kia đều không kịp phản ứng tới chuyện gì xảy ra, liền bị chém chết không ít. Truy Vân yêu sư, ngươi thế nào? Truy Vân yêu sư điên rồi, hắn phản bội chúng ta. Nhanh ngăn lại hắn, cầu cứu binh. Cả đám đều như bị điên, lớn tiếng hô lên, không ngừng bên cạnh tránh đi. Những thủ vệ này tu vi quá thấp, chỗ nào có thể so ra mà vượt Truy Vân yêu sư. Tại cái này gọi phía dưới, rất nhanh đăng thiên thần đàn bên trong lập tức có người trợ giúp đi ra, trước hết nhất chạy đến đúng vậy cái bốn tay Xích Yêu nhất tộc. Mới vừa vặn đi ra liền quát bảo ngưng lại nói Truy Vân, ngươi nổi điên làm gì? Truy Vân yêu sư nội tâm một mực đang gầm thét ta không có nổi điên à, là có người để cho ta nổi điên. Thế nhưng là hắn hô không ra miệng, nhìn người nọ lao ra lúc, lập tức đúng vậy giơ lên vũ khí giết đi qua, cùng lao ra đồng bạn đánh nhau ở một hối. Tình huống bên ngoài rất nhanh liền ảnh hưởng đến bên trong, không ít cường giả nhau nhau dũng manh tiến đến ra, đều là hư linh cấp bậc cường giả. Thậm chí ngay cả linh vương kỳ tầng thứ Xích Yêu nhất tộc đều lao ra. Không nghĩ tới Xích Yêu nhất tộc lực lượng vẫn là rất kinh người, tuy nhiên từng cái đều có bốn tay, chứng minh bọn họ đều là có ác linh tộc huyết mạch. Bọn hắn đều không chút nào làm nửa điểm che giấu, không giống trước đó thiên minh thần quốc như thế, chỉ có bạo phát đi ra, mới có thể xuất hiện ác linh tộc bộ dáng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có nửa điểm che lấp. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại đăng thiên thần đàn bên trong. Không thể phủ nhận nơi này bị khống chế lại, nhưng thủy chung vẫn là đăng thiên thần đàn, hết thảy đều quen thuộc chẳng cảnh. Nay trong thời gian đã không có người nào, đều bị tình huống bên ngoài hấp dẫn đi ra. Hắn kỳ thực có thể một đường sát tiến đến, nhưng cái này quá đả thảo kinh xà, hắn nhất định phải hiểu rõ bên trong chi tiết tình huống mới được. Đến tột cùng là ai có lớn như vậy khả năng chịu đựng, có thể khống chế ở cái này đăng thiên thần đàn. Chỉ cần một lần nữa đoạt lại quyền khống chế,

đã sớm có thể trấn áp hết thể thế lực. Chỉ là hắn hiện tại không thể lên đi, trừ phi là phá hư hai cái thông đạo lực lượng, dạng này áp chế hiệu quả liền sẽ trên diện rộng bị suy yếu. Vẹn vẹn bị suy yếu mà thôi, cũng không có nghĩa là không có. Tuy nhiên bị suy yếu về sau, bọn hắn dựa vào điểm lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm rời đi vùng biển này. Đến lúc đó phàm giới lập tức liền lâm vào trong nguy cơ, đều không cần dựa vào ngoại lai yêu ma tiếp viện, bọn hắn lực lượng bây giờ, liền đã đủ để trấn áp phàm giới. Nguyên bản sáng tạo thiên thần vương bọn hắn làm ra cái này áp chế, chính là vì để tư nguyên thiếu thốn phàm giới an toàn một điểm, đừng có nhiều như vậy lực lượng cường đại đợi ở chỗ này. Bằng không ai cũng không có cơm ăn, tư nguyên đều nuôi không sống những cường giả kia, khẳng định phải để bọn hắn đi thiên giới hoặc là minh giới. Hiện tại đại bộ phận cường giả rời đi, lưu lại mạnh nhất tuy nhiên linh vương kỳ tầng thứ, một cái thánh vương kỳ cường giả đi ra, hết thể đều xong đời. Rất nhanh bọn hắn liền đem kế hoạch cho thương lượng xong tất, đúng vậy để Thủy Long Đại Đế tăng cường phá hư hai cái thông đạo, cộng thêm dẫn dụ hắn tới hải vực bên này, hai đại kế hoạch. Yên tâm đi, ta nhất định có thể làm tốt. Thủy Long Đại Đế cười từ bên trong đi ra, vừa mới từ bên trong đi ra, đồng nhiên gian một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cùng một đôi mắt nhìn nhau, sau một khắc liền cảm giác mình ý thức biến mất, bị một cái vòng xoáy cho cuốn vào giống như. Thủy Long Đại Đế, thế nào? Bên cạnh bên trên một người thủ vệ nhìn thấy Thủy Long Đại Đế không tiếp tục đi, ánh mắt lộ ra chán ghét biểu lộ. Bọn hắn tuy nhiên cùng Thủy Long Đại Đế hợp tác, nhưng vẫn là vô cùng chán ghét nhân tộc, phải nói chán ghét trừ mình ra bên ngoài, bất luận chủng tộc nào. Nhất là ở chỗ này chặn đường, càng thêm khó chịu. Không có biến, đúng vậy muốn ít đồ. Thương Minh Đại Nhân lời nhắn nhủ sự tình, ta nhất định hoàn thành. Thủy Long Đại Đế mỉm cười, quay người liền rời đi. Thương Minh lão giả từ bên trong đi tới, hướng mặt trước nhìn một chút, nghi ngờ nói ta vừa rồi giống như cảm giác được có người ở chỗ này. Thương Minh lão giả cau mày đầu, tuy nhiên không có mơ tưởng, quay người liền đi về phía trước. Đợi hắn biến mất về sau, chợt một bóng người dần dần xuất hiện ở đây, không phải Dịch Thiên Vân còn có thể là ai. Hắn tại khống chế ở Thủy Long Đại Đế về sau, lập tức liền ẩn thân, để tránh bị Thương Minh lão giả nhìn thấy. Còn tốt Thủy Long Đại Đế tu vi tại Linh Vương kỳ 4 tầng cấp bậc, dễ dàng liền có thể khống chế. Về phần cái kia Truy Vân yêu sư, lão cũng sớm đã chết ở bên ngoài. Để ta nhìn ngươi đi nơi nào. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục cẩn nấp thân hình theo sau, nhìn xem cái này Thương Minh lão giả đi nơi nào. Hắn đem khí tức của mình triệt để ẩn nấp đi, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động theo sau, đối phương căn bản không biết phía sau đi theo ai. Rất nhanh, tại lão giả chỉ huy dưới, đi vào Đăng Thiên Thần Đàn hoạch tâm khu vực, điều khiển khu. Tại nơi này có vô số thần văn, đều có thể khống chế Đăng Thiên Thần Đàn sở hữu khu vực thần văn, huyễn linh đúng vậy đợi ở cái địa phương này. Mở cửa. Thương Minh lão giả hô một tiếng. Ầm ầm. Phía trước nặng nề đại môn từ từ mở ra, đại môn này tương đương cứng rắn, thánh vương kỳ cường giả đều rất khó đánh nát. Tuy nhiên tại hắn một tiếng phía dưới, liền dễ dàng mở cửa. Dịch Thiên Vân cau mày đầu không cùng đi lên, dù sao hắn theo sau, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ thân hình. Nếu là áp sát quá gần, rất dễ dàng bị phát hiện. Chợt đại môn chậm rãi quan xuống tới, khôi phục trước đó trạng thái. Bất quá hắn cũng không lo lắng, cứ như vậy dán vào, dùng dò xét chi nhãn xuyên thấu bức tường này vách tường là có thể, phía trên thần văn hoàn toàn ngăn cản không nổi mình xuyên thấu, tình huống bên trong rất nhẹ nhàng liền có thể bị hắn thấy rõ ràng. Đang dò xét sau khi đi vào, lập tức đem tình huống bên trong thu hết vào mắt. Thương Minh lão giả đi lên về sau, trầm giọng nói Thương Vân, ngươi khống chế được ra sao? Tại Thương Minh lão giả trước mặt, chính là ác linh tộc, hơn nữa còn là chân chính ác linh tộc. Phía sau có hai đầu cánh tay, phía trước có lấy hai đầu, toàn thân đen nhánh, tựa như một khối tinh thể màu đen. Tu vi đạt tới Thánh Vương kỳ lục tầng tu vi, cùng Thương Minh lão giả không sai biệt lắm. Mấu chốt là đây là ban đầu ác linh tộc, là lúc đầu trạng thái, cũng không phải là đi qua cùng chủng tộc khác sinh sôi biến hóa. Không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Không sai biệt lắm, cơ bản khống chế được thất thất tám tám, nếu không phải thôn phệ nhiều như vậy sáng tạo thiên thần vương hậu nhân. Còn đúng là không có cách nào khống chế lại cái đồ chơi này. Thương Vân cổ họng phát ra chói tai khó nghe âm thanh muốn tiếp tục cho ta chộp tới nhiều một chút sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, liền có thể nhẹ nhõm lừa gạt Đăng Thiên Thần Đàn. Sẽ, hiện tại đã sai người đi bắt, chỉ là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân cũng không dễ tìm. Phàm giới tồn lưu quá ít, minh giới hẳn là sẽ nhiều một chút. Nếu không phải nhìn ra được ai là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, thật đúng là không dễ bắt. Thương minh lão giả cười lạnh nói chờ phàm giới đăng thiên thần đàn bị triệt để khống chế lại, áp lực liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Nếu là thông đạo bị phá hư, như vậy chúng ta cơ bản có thể rời đi vùng biển này. Không sai, chờ cái này một ngày quá lâu, nếu không phải tổ tiên có lưu điểm bảo vật, chúng ta thật đúng là bị phát hiện. Càng là dùng các đời tổ tiên máu tươi, mới có thể bảo trụ chúng ta đời sau, có thể tồn sống ở nơi này. Thương Vân phẫn nộ nói sáng tạo thiên thần vương, phong thiên thần vương, còn có cái kia đáng chết cổ minh thần vương, ta nhất định phải làm cho hậu nhân của bọn họ chết không có chỗ chôn. Ở bên ngoài nghe lén Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, hết thể câu đố mở ra. Chương 767, các ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân một mực đang nghĩ lấy tại sao có thể có người khống chế đăng thiên thần đàn, trừ phi là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, thế nhưng là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, có thể lại tới đây mà bất tử. Nơi này chính là ác linh tộc địa bàn, tới nơi này khẳng định là chết không có chỗ chôn, phải nói là bị thôn phệ đến không còn sót cả xương. Không nghĩ tới bọn hắn còn có như thế năng lực đặc thù, thông qua thôn phệ hết sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, sau đó hấp thụ cái kia tinh huyết biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ở loại tình huống này dưới, liền có thể lừa gạt cái này huyết linh. Huyết linh nhưng không để ý tới tướng mạo, chỉ nhận định huyết mạch là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, thông qua cái gì khảo hạch về sau, liền có thể thu hoạch được truyền thừa quyền lực. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đã trở thành truyền nhân, nhưng thủy chung quyền ưu tiên vẫn là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, nhất là phàm giới đăng thiên thần đàn, rõ ràng là nhận qua trùng kích. Đến mức hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có cách nào liên hệ bên này đăng thiên thần đàn, nếu không sớm liền có thể cảm ứng được bên này truyền tống trận. Hẳn là lúc đó bị ác linh tộc cho dùng bảo vật chấn áp lại, chặt đứt đăng thiên thần đàn lực lượng. Không có lực lượng, ngăn cản hiệu quả khẳng định cực kỳ bé nhỏ. Tại bị khống chế về sau, đăng thiên thần đàn bị dọn đi, càng là dễ như trở bàn tay. Đừng nhìn đăng thiên thần đàn rất to lớn, chỉ cần đủ số lượng hải yêu, hoặc là không ít cường giả, liền có thể rời đi. Điều kiện tiên quyết là đăng thiên thần đàn không phản kháng tình huống dưới, mới có thể nhẹ nhõm rời đi. Bằng không cưỡng ép thúc đẩy lời nói, sẽ phát động đăng thiên thần đàn công kích, coi như thánh vương kỳ tu vi cường giả, đều sẽ bị kích giết. Ai biết bị chui cái chỗ trống, ác linh tộc thông qua bắt sáng tạo thiên thần vương hậu nhân đến thôn phệ, lấy thu hoạch được quyền khống chế. Phương pháp kia thật sự là đủ tàn nhẫn, để hắn cảm thấy phẫn nộ. Nghe bọn hắn thuyết pháp, còn có thể nhìn ra được ai là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, đây quả thực là đáng sợ. Khó trách sáng tạo thiên thần vương đế quốc nhanh như vậy bị tiêu diệt, tại không có lực lượng rất mạnh bảo hộ lúc, rất nhẹ nhàng liền bị những này để lại đây ác linh tộc cho tan rã. Phong thiên thần quốc những cái kia lại khác biệt, có đặc biệt lực lượng chấn áp ác linh tộc, một khi tới gần, bị nhận ra lời nói liền sẽ bị diệt mất. Sáng tạo thiên thần vương thủy chung không đủ tự tư, nếu không mình thần quốc liền sẽ không bị tiêu diệt. Dịch Thiên Vân suy đoán, rất có thể đúng vậy ác linh tộc diệt đi, chỉ là minh giới đăng thiên thần đàn sợ là tương đối kinh người điểm, không có cách nào khống chế. Dù sao thiên minh thần quốc đã khống chế rất lâu, lại là không có cách nào công phá đi lên. Rất tốt, rất tốt. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, nội tâm cảm giác vô cùng băng lãnh. Vốn là tìm đến đăng thiên thần đàn, hiện tại có thể diệt trừ dài nhất thế lực chi một, có thể nào không kiếm lợi lớn. Bất quá hắn cũng không có gấp xuất thủ, còn nghe một chút bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đó là khẳng định, ba đại thần vương cho chúng ta bị thương, khẳng định phải báo thù. Tuy nhiên tam giới đều là chúng ta, đến lúc đó cái gì sinh mệnh tất cả thuộc về hàng chúng ta, lúc nào thôn phệ, liền lúc nào thôn phệ. Thương minh lão giả cười lớn một tiếng. Chợt nói không sai biệt lắm, trước ngươi tinh huyết đều hấp thu không, lần này ta cho ngươi trộm tới hai cái sáng tạo thiên thần vương hậu nhân. Chỉ là huyết mạch tương đương mỏng manh, nhiều nhất liền từng kia mà thôi. Có là được rồi, dù là chỉ có một hạt cho bùi huyết mạch, đều phải cho ta trộm tới. Thương Vân cười lạnh nói hiện tại ta hấp thu không sai biệt lắm, cái kia mau đem tế phẩm hiến đi lên đi. Để cho ta tranh thủ thời gian hoàn thành toàn diện khống chế. Không phải vậy trưởng lão bọn hắn coi như sẽ trách cứ xuống. Đốt. Tốt. Thương minh lão giả vung tay lên một cái, hai bóng người bị vứt trên mặt đất, một cái là nhân ngư tộc, một cái khác là thiên yêu tộc, đều là trong vùng biển chủng tộc. Muốn nhận ra ai là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, khẳng định là ác linh tộc mới có năng lực, xích yêu nhất tộc khẳng định là nhìn không ra. Đại bộ phận ác linh tộc đều không cách nào rời đi hải vực, cho nên chỉ có thể ở phiến khu vực này bắt người. Sáng tạo thiên thần vương hậu nhân cùng trong vùng biển chủng tộc quan hệ không tệ, thông suốt cưới rất bình thường. Bởi vậy có sáng tạo thiên thần vương huyết mạch, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là huyết mạch nồng độ, đích thật là tương đương thưa thớt, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Đối với ác linh tộc mà nói, chỉ cần là huyết mạch lực lượng là được rồi. Quản nó có bao nhiêu, điên cuồng hấp thu là được rồi. Có thể góp nhặt một tia tính một tia, một chút xíu đụng lên đi, như vậy đủ rồi. Hiện tại có sáng tạo thiên thần vương độ đậm của huyết thống rất lớn, tuyệt đối là thưa thớt vô cùng, có thể dính dáng liền đã rất tốt. Bởi vậy chỉ có thể góp gió thành bão, xem ra có thể làm cho huyễn linh phán đoán sai lầm, hiển nhiên là thôn phệ rất nhiều người. Không cần thôn phệ ta, không cần thôn phệ ta ngày đó yêu tộc nhát như chuột, lập tức co lại thành một đoàn, chỉ là bọn hắn đều bị trói ở, liền chạy trốn đều không được. Nhân ngư tộc thiếu nữ ngược lại là ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn hai, âm thanh lạnh lùng nói muốn sát liền sát, nữ hoàng nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Nhân ngư tộc tính cách hoàn toàn tương phản, không hổ là lúc đầu giết ở hàng đầu nhân ngư tộc, vĩnh viễn có một khỏa không e ngại trái tim. Khó trách sáng tạo thiên thần vương sẽ cùng xin nhờ phong thiên thần vương giúp chế tạo trung phẩm thần khí, đây chính là cực cao phần thưởng, hạ phẩm thần khí liền rất hiếm có, cho một kiện trung phẩm thần khí càng là làm cho người hâm mộ. Nữ hoàng cho các ngươi báo thủ. Thương Minh cười khẩy nói đáng tiếc các ngươi không có cơ hội này thấy được, rất nhanh các ngươi nữ hoàng đều muốn bị bắt tới, huyết mạch của nàng xem như tương đối nồng đậm một loại, nhưng không thể bỏ qua. Đến lúc đó các ngươi cao ngạo nữ hoàng, đồng dạng sẽ luân vì lương thực của chúng ta, chậc chậc, chắc hẳn cái mùi kia, hẳn là sẽ rất mỹ vị a. Không có khả năng, nữ hoàng sẽ không bị các ngươi hai cái ác ma bắt lại. Nhân ngư thiếu nữ giận dữ nói, không có chút nào sẽ thừa nhận bọn hắn. Cái này ngươi đã không có khả năng đã biết, đợi lát nữa ngươi liền sẽ trở thành ta trong bụng bữa ăn. Thương Vân nhìn lấy nàng cười lạnh nói ta dự định ăn trước ngươi. Ta thích ăn nhất loại kia không sợ chết. Nghe lấy tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, còn có nghe lấy tiếng tim đập của bọn họ, một chút xíu bị ta nuốt xuống bụng bên trong, thật sự là mỹ vị đến cực điểm. Biến thái. Nhân ngư thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Liền muốn loại hiệu quả này, tiếp tục mắng ta a. Thương Vân đưa tay một phát bắt được nhân ngư thiếu nữ, đem nàng cho cầm lên đến thả ở trên đỉnh đầu, mở ra miệng lớn về sau, sắc bén hàm răng lóe ra lanh quang. Khẳng định rất mỹ vị, ta liền thích ăn nhân ngư tộc. Nữ hoàng khẳng định sẽ báo thù cho ta. Giết sạch các ngươi những này ác ma, giết sạch các ngươi nhân ngư thiếu nữ la lớn. Yên tâm, rất nhanh nàng liền sẽ xuống dưới theo ngươi. Khi hắn chuẩn bị buông tay xuống dưới lúc, một đạo lanh quang từ bên cạnh hiện lên, theo sát lấy hắn hai đầu cánh tay bị cùng nhau chặt đứt, một cột máu phun ra. Tại hắn bị đau đồng thời, nhân ngư thiếu nữ rớt xuống, nhưng không có rơi vào trong miệng hắn. Mà là bị một bóng người cho ôm lấy. Ta cảm thấy ngươi sẽ đi xuống trước chỗ tội, các ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân đứng tại bên cạnh bọn họ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, trong mắt tràn ngập sát ý. Chương 768, cướp đoạt quyền khống chế. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem hai người đều cho hung hăng giật nảy mình, nhất là cái kia Thương Vân. Hắn hai đầu cánh tay bị nhẹ nhõm chặt dưới, đen nhánh huyết dịch phun ra, vẩy xuống chỗ đều dâng lên hơi nước. Mắt thường có thể nhìn tới mặt đất đều bị huyết dịch này cho hủ thực, đủ để thấy huyết dịch này tính ăn mòn khủng bố cỡ nào. Tuy nhiên rất nhanh liền cho đã ngừng lại, đồng thời bắt đầu lấy điên cuồng trạng thái điên lớn lên, dần dần bắt đầu khôi phục dáng dấp ban đầu. Bực này chỉ dũ năng lực, đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng. Tuy nhiên một loại thánh vương kỳ cường giả, hoàn toàn chính xác có thể chỉ dũ tay cụt loại hình năng lực, chỉ là sẽ không giống Thương Vân như vậy khôi phục nhanh chóng như vậy. Ngươi đến tột cùng là vào bằng cách nào? Thương Minh cùng Thương Vân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, đại môn một chút cũng không có mở ra, vẫn như cũ là phong bế lấy. Thương Minh nếu là không có Thương Vân giúp mở ra đại môn, hắn căn bản vào không được. Trừ phi đập mạnh cánh cửa này, nện cái 10 ngày nửa tháng, nói không chính xác mới có thể đánh nát tiến đến. Hiện tại đại môn hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời một chút sự tình đều không có, còn không có bị mở ra. liền có người tiến đến, thật sự là vô cùng quỷ dị. Dịch Thiên Vân thông qua Na Di tiến đến, đương nhiên là thần không biết quỷ không hay, dễ dàng liền có thể đi vào, cái gì cấm chế đối với hắn mà nói đều là phù vân. Đối với còn lại sẽ không gian Na Di cường giả mà nói, tuyệt đối là sẽ hâm mộ đến thổ huyết, bọn hắn là không có cách nào Na Di tiến đến, khẳng định sẽ bị đại môn này thần văn cho cản lại, hắn Na Di không có nửa điểm hạn chế. Đây chính là thần kỹ, há lại như vậy mà đơn giản có thể bị ngăn cản. Bị ôm ở Dịch Thiên Vân trong ngực nhân ngư thiếu nữ đều trợn tròn mắt, vốn cho rằng chết chắc, đột nhiên gian liền có người tộc sát tiến đến, đem mình cấp cứu. Tuy nhiên bọn hắn tăng hận nhân tộc, nhưng lúc này nội tâm của nàng tràn ngập cảm kích, nếu có thể cứu nàng ra ngoài, lấy thân báo đáp đều không có nửa điểm vấn đề. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đem nàng hướng bên cạnh đưa tới, chậm rãi rơi vào bên cạnh, cầm trong tay ác linh thần kiếm, lạnh nhạt nói ngươi không cần quản ta vào bằng cách nào. Người chết không cần thiết biết quá nhiều. Lên. Thương Minh cùng Thương Vân không có rông dài nửa câu, bọn hắn sớm đã tụ lực hoàn tất. Sau một khắc Thương Minh phía sau lưng cấp tốc toát ra hai đầu thô to cánh tay đến, nguyên bản nhìn hiền hòa mặt mũi, lập tức hóa thành dữ tợn ác ma. Thân thể đồng dạng trở nên tốt đẹp vài vòng, biến thành cái cự nhân giống như, Thánh Vương kỳ thất tầng tu làm lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Thương Vân cũng là như thế, tay cụt là không có lập tức trọng sinh. Nhưng cũng không trở ngại hắn biến lớn, hóa thành bốn tay cự nhân. Đang lớn lên về sau, cánh tay khôi phục tốc độ càng thêm kinh người. Sau một khắc, Thương Vân hai tay kết ấn, toàn bộ đại điện đều tách ra hào quang chói sáng. Ở chỗ này thần văn đại trận bị mở ra, vô số đem linh lực ngưng tụ mà thành lợi kiếm, từ bốn phía xung ra, làm thành một vòng lớn. Mỗi một chiếc uy lực đều bất phàm, đều có thể so với Thánh Vương sơ cấp bậc một kích. Thương Vân thế nhưng là nơi này trưởng không giả, cho nên có thể điều khiển nơi này đại trận cũng không lạ kỳ. Mặc dù chỉ là trưởng không 7-8 tầng khu vực, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Ta không biết ngươi làm sao tiến vào tới, nhưng xông vào kết quả, nhất định phải chết. Thương Vân tức giận không thôi, không nghĩ tới mình hơi bất lưu thần, cánh tay liền bị chém đứt, khẩu khí này có thể nào nuốt dưới. Thần không biết quỷ không hay tiến vào đến, tu vi của người này nhất định không đơn giản. Tranh thủ thời gian giết hắn. Thương Minh trong mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận, hắn hoài nghi Dịch Thiên Vân là tiến vào tới, loại này ẩn nặc thuật để hắn đều không phát hiện được, mang ý nghĩa tu vi tuyệt đối không kém. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, hắn thấy Thương Vân khống chế đại trận, hết thể sớm đã trở thành kết cục đã định. Ta sẽ không vội vã như vậy sát hắn, đợi lát nữa muốn từng ngụm bắt hắn cho ăn hết, tu vi càng cao, đối ta mà nói hiệu quả càng tốt. Thương Vân tàn nhẫn cười ha hả coi là vụng trộm tiến vào đến, liền coi chính mình thành công. Tiến vào địa bàn của ta, liền cho ta ngoan ngoan chờ chết đi, người ngu xuẩn tộc. Hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, bốn phía vô số thanh lợi kiếm hướng Dịch Thiên Vân bên này xuyên qua mà đến, nếu là ngăn cản không nổi, vậy thì sẽ bắt hắn cho đánh thành cái sảng. Nhân ngư thiếu nữ ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, nàng muốn giúp đỡ, lại không thể hỗ trợ. Về phần ngày đó yêu tộc, đã sớm co lại thành một đoàn tránh ở bên kia, nơi nào còn dám động đậy. Tại hai đại cường giả nhìn chăm chú lên phía dưới, vô số thanh lợi kiếm cứ như vậy xuyên qua mà đến, Dịch Thiên Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, bên khỏe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười. Không muốn. Nhân ngư thiếu nữ thét lên che mắt, trong nội tâm nàng có mấy phần bi thương, nàng cùng Dịch Thiên Vân vốn không quen biết, nhưng là đã cứu mình, nội tâm liền sẽ có mấy phần đồng tình tâm. Cái này sao lại thế này? Thương Vân bọn hắn khiếp sợ âm thanh, để nhân ngư thiếu nữ từ từ mở ra thủ trưởng, đập vào mi mắt là cái kia vô số thanh lợi kiếm, cứ như vậy đứng ở Dịch Thiên Vân trước mặt không đến nửa mét khoảng cách xa trước, không có cách nào tiếp tục đâm nhập nửa phần. Địa bàn của ngươi. Ai nói cho ngươi nghe, nơi này là địa bàn của ngươi rồi. Coi ta đứng ở chỗ này thời điểm, nơi này mới là địa bàn của ta. Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái. Bốn phía lợi kiếm sát na gian liền quay xoay qua chỗ khác, kiếm sắc bén mang đều nhau nhau chỉ hướng hai người bọn hắn. Ngươi là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân. Không đúng, ngươi là sáng tạo thiên thần vương truyền nhân. Thương Vân bọn hắn kinh hô một tiếng, nhưng đã không còn kịp rồi. Vô số lợi kiếm điên cuồng xuyên qua mà đi, không ngừng mà hoành trên người bọn hắn, dẫn bạo lên kinh người quang mang. Sát na gian trong đại điện nở rộ lên hào quang chói sáng. Trướng mắt làm cho không người nào có thể mở mắt ra.

phần lớn người mắt thường căn bản nhìn không ra, trừ phi là làm bị thương hắn nhóm, chảy ra huyết dịch, mới có thể đoán được. Thăng cấp dò xét chi nhãn, hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm nhận ra tới. Dịch Thiên Vân biết nhận ra phương thức, dò xét chi nhãn liền thật là tốt phương thức. Hiện tại tuy nhiên có thể dò xét ra rất nhiều thứ, nhưng còn có không ít đồ vật không có cách nào dò xét điều tra ra. Tỷ như cực kỳ kỹ càng huyết mạch lực lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể dò xét điều tra ra. Hắn tin tưởng chỉ cần thăng cấp dò xét chi nhãn, tuyệt đối có thể dò xét điều tra ra đến tột cùng ai là ác linh tộc. Xem ra hiện tại vô cùng cần thiết thăng cấp dò xét chi nhãn, chỉ là cần điên cuồng giá trị tương đối kinh người 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, thật sự là một cái không ít trị số. Bất quá đối với hiện tại hắn mà nói, thuyết nan cũng không khó, hơi tích lũy vẫn là không có vấn đề. Ken, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tìm tới phàm giới đăng thiên thần điện, cũng lại đạt được quyền khống chế, thu hoạch được 200 ức điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm điên cuồng giá trị. Ken, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Thánh Vương kỳ ngũ tầng. Thu hoạch được thi đấu kinh nghiệm về sau, lập tức để hắn nhẹ nhõm thăng cấp đến Thánh Vương kỳ ngũ tầng, cộng thêm chạm sát nhiều cường giả như vậy, thăng cấp đương nhiên. Dạng này liền càng tiến một bước đột phá đến Thần Vương kỳ tu vi, tuy nhiên coi như đột phá đến Thần Vương kỳ tu vi, hắn cảm giác đồng dạng là vừa mới bắt đầu giống như. Dù sao có chút ác linh tộc cường giả, sợ là đạt tới Thần Vương kỳ 6 thất tầng trở lên cấp bậc, thậm chí đỉnh phong cấp độ, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm đối phó. Ken, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến thống nhất phàm giới, diệt trừ phàm giới sở hữu ác linh tộc, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 40 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 5 triệu điểm, điểm tờ cờ 500.000 điểm. Cũng lại đạt được hoàn toàn mới danh xưng phàm giới vương. Chính hợp ý ta. Dịch Thiên Vân híp mắt, tuyên bố xuống nhiệm vụ chính tuyến, phi thường phù hợp hắn ý tứ. Hắn lúc đầu ý tứ đúng vậy thống nhất phàm giới, đồng thời diệt trừ tất cả ác linh tộc, còn phàm giới một cái thanh tịnh. Chợt huyễn linh lại xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đúng vậy cái tiểu cô nương bộ dáng, cùng còn lại đăng thiên thần đàn không hề khác gì nhau. Chủ nhân. Huyễn linh cung kính xưng hô nói. Ngươi bị bọn gia hỏa này lừa gạt, có biết hay không? Dịch Thiên Vân cau mày đầu dò hỏi. Đi qua dò xét, bọn hắn có được sáng tạo thiên thần vương huyết mạch, mà lại ủng có không ít, đồng thời thông qua nhất định khảo hạch, có được quyền khống chế. Huyễn Linh phi thường cứng nhắc hồi đáp. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là bất đắc dĩ, không hổ là nhất là cứng nhắc Huyễn Linh, nếu là khí linh lời nói liền mặt khác nói. Đăng thiên thần đàn cũng không tính là một kiện thần khí. Bởi thế là không có khí linh thuyết pháp, chỉ có sáng tạo thiên thần vương lưu lại quy tắc. Chỉ là quy tắc hại bọn hắn, chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể thu hoạch được quyền khống chế, đơn giản cầu huyết muốn chết. Nếu là đăng thiên thần đàn là thần khí, vậy coi như lợi hại. Vấn đề đó cũng không phải thần khí, cho nên liền xuất hiện loại kết cục này. Được rồi, lười nhác nói cho ngươi. Đoán chừng lúc đó sáng tạo thiên thần vương căn bản không nghĩ tới. Ác linh tộc còn có thể có loại bản lĩnh này. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ai có thể nghĩ tới ác linh tộc còn có thể thôn phệ huyết dịch, biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu. Loại này liền có chút giống hấp thu phượng hoàng tộc tinh huyết những này, không ngừng hấp thu đi lên, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên hấp thu tộc khác huyết dịch, thủy chung có cái cực hạn, cũng không thể một mực điên cuồng hấp thu. Đến nhất định cực hạn, tiếp tục hấp thu xuống dưới, liền sẽ triệt để phế bỏ. Dù sao cũng không thể toàn bộ cải biến rơi, trừ phi là thuộc về phượng hoàng tộc những hậu nhân này, có tương ứng huyết mạch. Loại này chỉ có thể gọi là làm giác tỉnh huyết mạch, thuộc về hiện tượng phản tổ. Nếu là một chút xíu đều không, liền không có cách nào điên cuồng hấp thu, vượt qua ngược lại sẽ bạo thể. Ác linh tộc liền không có cái này hạn chế, có thể một mực thôn phệ, không ngừng bổ khuyết huyết mạch của mình. Thậm chí còn có thể điều động ra đến sử dụng. Đơn giản nghịch thiên. Tuy nhiên vẫn như cũ có cái cực hạn, chỉ là cực hạn này vẫn tương đối lớn. Mỗi cái chủng tộc đều có thiên phú của mình, liền nhìn mình đến đào móc. Dịch Thiên Vân không có cảm giác được nhân tộc có cái gì không tốt, đúng vậy các phương diện cực kỳ cân đối, một khi nhắm chuẩn phương hướng nào bạo phát, hiệu quả là khá kinh người. Lệ như nhân tộc có thể trở thành đoán tạo sư, cũng có thể trở thành thần văn sư loại hình, cơ bản cái gì đều có thể. Đi theo chuyển đổi đến nhân ngư tộc những này, đoán tạo sư những này lại không được, nhiều nhất thần văn sư. Lý do rất đơn giản, thuộc tính tương xung. Thủy thuộc tính không cách nào rèn đúc, cũng vô pháp luyện đan. nhân tộc các phương diện đều cân đối, phát triển toàn diện. Ác linh tộc hạn chế tính liền so sánh lớn, dễ dàng bị khóa chết. Tuy nhiên tin tức quá ít, Dịch Thiên Vân không có cách nào biết còn có bao nhiêu chủng tộc, hắn tin tưởng khẳng định sẽ có càng nghịch thiên tồn tại. Ác linh tộc sợ là cái bắt đầu mà thôi, càng nghịch thiên sợ là làm cho người liễu lưới. Không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân từ từ mở mắt, hắn khi lấy được quyền khống chế về sau, toàn diện dò xét sở hữu khu vực, nhìn xem có hay không còn lại bị bắt người tiến vào. Cẩn thận điều tra, phát hiện thật đúng là có, đồng thời còn không ít. Đăng Thiên Thần Đàn có cái khu vực, cơ bản bị bắt đầy không ít chủng tộc gì đều có. Bọn hắn là không có sáng tạo Thiên Thần Vương huyết mạch, nhưng là có thể làm ác linh tộc khẩu phần lương thực, cho nên đều sẽ trộm tới không ít thiên phú không tồi, bắt đầu ăn hấp thu mới có càng lớn hiệu quả. Cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này Dịch Thiên Vân hiểu. Nếu là tam giới bị ác linh tộc nuốt mất, hắn cũng sẽ không có cái gì lời oán giận, chỉ có thể nói mình quá yếu. Cần phải là mình còn sống, liền không thể để chuyện này phát sinh, ai lực lượng mạnh, mới có thể trong cái thế giới này còn sống. Giết chóc, bắt đầu. Dịch Thiên Vân không chút do dự thi triển công kích, sát na gian đăng thiên thần đàn bên trong thần văn bạo phát đi ra, vô số đạo quang trụ từ vách tường xuyên qua mà ra, đem đợi ở bên trong xích yêu nhất tộc cho triệt để xuyên thủng. Rất nhiều xích yêu nhất tộc đều không kịp phản ứng, liền bị đánh thành cái sàng, chết đến mức không thể chết thêm. Nhất là ác linh tộc, tức thì bị nướng khét, tuyệt đối sẽ không lưu lại một hơi. Chớp mắt gian thời gian, toàn bộ đăng thiên thần đàn tách ra tia sáng chói mắt đến, đem phía ngoài thủ vệ dọa cho kêu to một tiếng, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên rất nhanh liền đến lượt bọn hắn, vô số đạo quang trụ từ đăng thiên thần đàn bên ngoài sâu xuyên ra ngoài, đem những thủ vệ kia cho nhẹ nhõm đánh chết. Những thủ vệ này tu vi tương đối thấp, kích giết không tốn sức chút nào. Không đến một lát thời gian, đều triệt để chết sạch. Phát chuyện gì? Trong tù không ít tu luyện giả hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài, đống nhiên gian phía ngoài thủ vệ đều đã chết, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh. Các ngươi tự do, từ nơi nào bị bắt tới, thì về lại nơi đó đi. Một thanh âm tại bọn họ bên tai nổ tung, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một thiếu niên ở bên ngoài. Chương 771, tiến về. Dịch Thiên Vân tự mình đến đem bọn hắn giải cứu ra đi, đồng thời đem lời thả ra, hắn là nhân ngư tộc đồng bạn. Hắn làm như vậy vì chính là cho nhân ngư tộc trải đường, cho nhân ngư tộc tạo thế. Dạng này mới có nhiều người hơn nguyện ý gia nhập nhân ngư tộc, mới sẽ không có quá nhiều bài xích tính. Cả đám đều cảm kích không thôi, phải biết Dịch Thiên Vân không tới cứu bọn hắn mà nói, khẳng định đều bị ăn sạch. Độ thiện cảm lập tức bạo tăng lên, sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ đem chuyện nơi đây lan rộng ra ngoài. Cùng ở bên cạnh đúng vậy cái kia nhân ngư thiếu nữ, chứng minh bọn họ đích xác là cùng một bọn, có thể đưa đến nhất định chứng minh tác dụng. Nhân ngư thiếu nữ cũng không biết chuyện gì phát sinh, liền bị kéo đến đây. Dịch Thiên Vân đưa nhân ngư thiếu nữ sau khi rời khỏi đây, nói ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ cùng làm công chúa nói, bên này tình huống đã kết thúc. Xem ra không cần như thế. Hắn nhấc mắt nhìn đi, hướng bên này cấp tốc bơi tới, không phải Lam Thanh Linh còn có thể là ai. Không có nghĩ đến cô gái nhỏ này vụng trộm theo tới, lá gan này thật đúng là đủ lớn, đường đường một cái công chúa, lại là đặt mình vào nguy hiểm, thật sự là quá không lý trí. Công chúa. Nhân ngư thiếu nữ nhìn thấy Lam Thanh Linh khi đi tới, lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiểu Vũ, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Lam Thanh Linh kích động bơi tới, ôm chặt lấy nàng. Đúng vậy a, ta không sao. Nếu không phải vị này ân nhân cứu ta, ta kém chút liền bị ăn. Sống sót sau tai nạn, để cho nàng đều khóc lên, tuổi còn trẻ liền gặp được loại chuyện này, có thể nào không bị hù dọa. Hắn nhưng là chúng ta nhân ngư tộc thiếu chủ a. Lam Thanh Linh cười hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới, lại bị Dịch Thiên Vân đưa tay tại nàng trên nót gõ dưới. Ngươi tại sao cũng tới, không biết nơi này nguy hiểm không? Dịch Thiên Vân trừng mắt nàng, nhân ngư tộc sau này tương lai, nhưng là muốn dựa vào nàng. Ta liền đến tản bộ một vòng, nếu là thiếu chủ có nguy hiểm gì, làm sao bây giờ? Lam Thanh Linh vuốt vuốt đầu, ngượng ngùng cười nói bây giờ không phải là không có chuyện gì à, ta sẽ lẫn mất xa xa, liền ở phía xa nhìn một chút mà thôi. Tuy nhiên thiếu chủ thật đúng là lợi hại, thật là đem nơi này cho cướp lại. Được rồi, những lời này liền không cần nhiều lời. Dịch Thiên Vân nội tâm ấm áp, nàng có thể quan tâm mình, khẳng định là rất để cho người ta vui vẻ,